Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, theo tâm sợ. TKS Storm Infinity đã bắp NP nhé, mũ gạch dưới mũ không sai, liền là chuẩn thánh, mặc dù không biết chúc dung, cộng công, cường lương thân phận. Nhưng là lấy bọn hắn biểu hiện ra sức chiến đấu tuyệt đối là chuẩn thánh không thể nghi ngờ. Vấn đề là, toàn bộ yêu quốc cũng liền đế tuấn, đông hoàng thái nhất, phục hy ba tên chuẩn thánh a, nữ hoa không tính. Kết quả, hiện tại không biết từ nơi nào xuất hiện một cái vu tộc, liền trực tiếp đụng tới ba tên chuẩn thánh. Lúc trước tiên đình cũng liền Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai tên chuẩn thánh được chứ. Lần này, kế manh manh minh bạch, sự tình thật đại phát. Lại nói, từ khi gặp được người nào đó bắt đầu, hắn cái này yêu quốc đánh đâu thằng đó quân thần. Chỉ cần lãnh binh xuất chinh liền cho tới bây giờ không có thắng nổi. T gạch dưới T, chiến báo được đưa đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Hiểu rõ đến tình huống sau, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là mặt trầm như nước. Trừ Kế Mông cùng Tất Phương bên ngoài, phái đi ra 30 tên Đại La Kim Tiên, trở về không đến một nửa, 1 tỷ yêu quân cũng là tổn thất nặng nề. Những này còn không phải trọng yếu nhất, càng làm cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tâm tắc chính là vu tộc bạo lộ ra thực lực. 3 tên chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại rất hiếu kỳ. Trung Châu cất giấu như thế một cái thế lực, lúc trước Phục Hy cùng nữ hoa rảnh rỗi như vậy cá. Là thế nào để thiên yêu thành thống trị Trung Châu? Nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại không biết. Phục Hy cùng nữ hoa là cá ướp muối không giả, không chịu nổi vu tộc trên bản chất. Cũng là một đám cá ướp muối a. Tranh bá là không thể nào tranh bá. Đời này đều khó có khả năng tranh bá. Chỉ có thể dựa vào đi săn duy trì một chút sinh kế dáng vẻ. Vì lẽ đó, tại hai bên đều là cá ướp muối tình huống dưới. Vu tộc nhân số ít như vậy. Thiên yêu thành tổ chức lại như vậy lỏng lẻo. Có thể lên xung đột mới là lạ. Thậm chí, nếu không phải yêu quốc nhập chủ Trung Châu, khả năng vu tộc tiếp qua cái mấy ngàn năm cũng sẽ không xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trong tầm mắt. Mặc dù nói vu tộc lấy yêu làm thức ăn, nhưng là hồng hoang bên trên có bao nhiêu vu tộc, lại có bao nhiêu yêu tộc. Nhưng là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tâm tắc quy tâm nhét. Hiện tại bọn hắn nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp đối phó cái này vu tộc. Mặc dù bây giờ cái này vu tộc biểu hiện ra thực lực cực kỳ kinh người, chuẩn thánh cảnh giới tồn tại cũng xuất hiện 3 cái, nhưng lúc đầu tiên đình mạnh như vậy cũng bị bọn hắn tiêu diệt, bọn hắn há lại sẽ e ngại một cái vu tộc? Huống hồ bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị đem Trung Châu làm về sau yêu quốc trung tâm, làm sao có thể giữ lại như thế đại nhất cái uy hiếp ở bên người? Bất quá kinh lịch Bắc Câu Lô Châu thất bại sau, mặc kệ là Đế Tuấn hay là Đông Hoàng Thái Nhất, tính cách không thể nghi ngờ cũng so trước kia trầm ổn rất nhiều. Lại thêm, vu tộc biểu hiện ra thực lực thực sự không yếu. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù không có cải biến diệt đi vu tộc ý nghĩ, nhưng lại không có vội vã động thủ, mà là chuẩn bị trước kỹ càng tìm hiểu một chút vu tộc tình báo lại tính toán sau. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Kế Mông lần này liền ăn thiệt thòi tại thỉnh báo lên. Đã như vậy, nếu như không đem vu tộc tình huống làm rõ ràng, ai biết vu tộc còn có hay không cái khác át chủ bài. Vu tộc cùng yêu quốc xung đột rốt cục dần dần theo phía sau màn đi tới trước sân khấu. Mà ở thời điểm này, ở xa Bắc Câu Lô Châu Thẩm Quy cũng là nghênh đón một cái đặc thù khách nhân. Thanh Loan, tham kiến yêu quân, Bắc Huyền Thành, yêu quân điện. Thẩm Quy nhìn xem chững chạc đàng hoàng đối với hắn hành lễ Thanh Loan. luôn cảm thấy có chút là lạ. Ai dạy ngươi làm như thế? À, làm sao ngươi biết là Kim tỷ tỷ dạy ta? Nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, lập tức, Thanh Loan chững chạc đàng hoàng dáng vẻ liền biến mất. Ngược lại một mặt tò mò hỏi, nhìn vẻ mặt xuẩn manh Thanh Loan, Thẩm Quy có chút im lặng. Quả nhiên đây mới là chính xác mở rộng phương thức đi. Nếu như không phải người khác dạy ngươi, ngươi sẽ cho ta hành lễ mới là lạ. Còn tham kiến yêu quân. Sau đó hắn liền nghe được Thanh Loan nói. Kim tỷ tỷ nói, ngươi bây giờ thân phận cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia không biết thân phận của ngươi thì thôi. Hiện tại nếu biết, liền không thể như trước kia tùy ý như vậy. Đối đãi ngươi muốn xuất ra đối đãi đại năng thái độ tới. Vừa nói, Thanh Loan một mặt ủy khuất. Tiểu Quy Quy, Kim tỷ tỷ nói có đúng không là thật a? Thẩm Quy một hơi nghẹn trong đó kém chút không có chậm tới. Ngài có thể thay cái xưng hô lại dùng loại này tội nghiệp giọng nói chuyện với ta sao? Nhìn thấy Thẩm Quy không nói chuyện, Thanh Loan liền kém không có khóc lên. Đây chẳng phải là nói trước kia ta khi dễ ngươi, ngươi về sau đều muốn khi dễ trở về rồi. Tiểu Quy Quy, chúng ta thương lượng chuyện gì được không? Xem ở chúng ta trước kia tình cảm bên trên, ngươi khi dễ của ta thời điểm không nên quá hung ác được không? Thẩm Quy một mặt u oán nhìn xem Thanh Loan đại tỷ. Thay cái xưng hô, chuyện gì cũng dễ nói được thôi. Nhưng mà Thẩm Quy u oán ánh mắt nhưng là để Thanh Loan lại một lần nữa hiểu lầm. Cho nên nàng, oa, một tiếng liền khóc lên. Oa, Tiểu Quy Quy ngươi khi dễ người. Oa, còn có nương nương thật sự là quá nhẫn tâm. Oa, ta khả ái như vậy nàng thế mà để cho ta tới cho ngươi khi dễ. Oa, ta không sống được. Oa, oa, oa. Thanh Loan sinh động biểu hiện cái gì là thật. Oa, một tiếng khóc lên. Thẩm Quy biểu thị nếu như ngươi đừng một bên khóc một bên vụng trộm theo ngón tay trong khe nhìn. Lén nét mặt của ta sẽ trang càng giống điểm. Vấn đề là, ta lúc nào khi dễ ngươi rồi? Thẩm Quy uyển chuyển biểu đạt ra nghi vấn của mình. Thanh Loan sửng sốt một chút. Ai? Tiếng thứ hai, giống như, nhưng mà nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vừa rồi ngươi khẳng định chuẩn bị khi dễ ta. Nếu như ta không có giả khóc ngươi liền nhất định khi dễ ta. Nhìn xem lý trực khí tráng Thanh Loan. Thẩm Quy biểu thị ngươi nói tốt, có đạo lý ta lại không phản bác được. Bất quá mặc dù ta biết ngươi là giả khóc, nhưng là ngươi cứ như vậy nói ra thật được không? Mà lúc này đây, Thanh Loan cũng rốt cục kịp phản ứng mình nói cái gì. Thế là biểu lộ dần dần sụp đổ, dây phi gì, sau đó dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Ta mặc kệ, dù sao ngươi dự định khi dễ ta. Thẩm Quy buông tay, ta vừa rồi thật không có dự định khi dễ ngươi. Vậy ngươi trong đầu trước kia cũng khẳng định, nghĩ tới, Thẩm Quy, ta hiện tại nhận thua còn kịp sao? Nhìn thấy không lời nào để nói Thẩm Quy, Thanh Loan cảm giác chính mình lấy được trước nay chưa từng có thắng lợi. Bởi vì ngươi muốn khi dễ ta, dọa ta, vì lẽ đó, ngươi muốn đền bù ta. Được thôi, Thẩm Quy biểu thị ta về sau coi như ủy khuất chết. Không nói lời nào nín chết, bị người ta vu cáo chết, ta cũng sẽ không cùng nữ nhân giảng đạo lý. Đây là người làm chuyện sao? Mặc dù hắn vốn cũng không phải là người, nhưng là người cũng không thể bởi vì ta là cái rùa đen cứ như vậy khi dễ ta a. Thẩm Quy biểu thị bảo bảo trong lòng khổ, nhân gia vẫn là cái rùa bảo bảo đâu anh. Quả quyết nhận sợ, phi, theo tâm. Ta chỉ là theo tâm, cho tới bây giờ cũng không sợ. Ngươi muốn cho ta làm sao đền bù ngươi? Ân, hoàn hảo trong đại điện không có người khác thấy cảnh này. Yêu quân uy nghiêm cũng không có vì vậy mà đánh mất. Cái này sóng không lỗ, mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy. Thanh Loan đuôi cáo rốt cục lộ ra. Tiểu Quy Quy, tỷ tỷ ta thế nhưng là bởi vì ngươi mới bị nương nương phái ra.